Luân hồi nhạc viên, chương 1014, tiếp viện đội, gocchuyenaudio.com, chương 19, tiếp viện đội Raikic không đầu thi thể ngã trên mặt đất. Tô Hiểu liếc nhìn liền không tiếp tục để ý, hắn đi đến Raikic đầu lâu phía trước, từ dưới đất nhặt lên đầu lâu Raikic, tóc từng chiếc đứng thẳng, mặt bên trên không có không cam lòng. Hôm nay hắn bại, không phải là bại vào âm mưu quỷ kế, cũng không phải bị đánh lén, hắn là bị Tô Hiểu đường đường chính chính chém đầu, thuộc về tài nghệ không bằng người. Không có gì có thể không cam lòng. Tô Hiểu mang theo Raikic đầu lâu, ánh mắt nhìn về phía chỗ cao bố bố uông. Bố bố uông theo chỗ cao nhảy xuống, cũng không lâu lắm, tiếng oanh minh theo một tầng thông hướng hai tầng thông đạo bên trong truyền đến, là A Mỗ rút về. Lúc này A Mỗ đầy người máu tươi, trên người còn cắm mấy cây có độc senbon, cái gọi là senbon, chính là một loại ước dài 20cm kim loại châm. A Mỗ phía sau, một nam một nữ hai tên nhẫn giả ngay tại truy kích. Hai tên nhẫn giả gần đây có mấy cỗ cơ quan khôi ngẫu, trong đó nữ nhẫn giả tay bên trong cầm một cái cao cỡ nửa người kim loại quạt xếp. Tại phía sau hai người còn có nhất danh cõng màu vàng đất hồ lô lớn, đầu đầy tóc đỏ thiếu niên nhẫn giả. Là Kazekit Gara cùng hắn hai tên hộ vệ Kankuro Temari đến. Kỳ thật Gara sớm đã đến đây chi viện, làm sao bọn họ bị A Mỗ ngăn chặn, không có thể kịp thời chi viện Raikic. Ba người lao xuống thang đá, mắt thấy tình cảnh trước mắt về sau, nữ nhẫn giả Temari trong mắt thắt chặt, đầu bên trong hồi tưởng lại đã từng một màn. Một người nam nhân bóp nàng sau gáy, làm nàng hướng chiến đấu bên trong Gara cầu cứu, chính là bởi vì nàng bị bắt, Gara mới có thể gắng gượng chống đỡ địch nhân công kích tới cứu nàng, cũng bị địch nhân thừa cơ làm bị thương, cuối cùng bị bắt đi. Tổ chức Akatsuki thành viên, Byakuya, Temari cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Cái đó là, một bên Kankuro lưu ý đến Tô Hiểu tay bên trong đầu người, hắn hô hấp có chút nặng nhọc, kia là Raikic đầu. Tới chậm, Gara lưng phía sau kia từ cắt đất hình thành trong hồ lô bay ra cắt mịn, Raikic chiến tử đã là không thể thay đổi sự thật, hiện giờ đem Tô Hiểu lưu lại quan trọng hơn. Kankuro Temari, các ngươi đi đối phó cái kia thông linh thú. Gara đem A Mỗ ngộ nhận là thông linh thú, Kazekic đại nhân, cái kia tặc nhân. Kankuro mặc dù là Gara Kaka, nhưng ở ngoài người mặt phía trước, hắn sẽ xưng Gara vì Kazekic đại nhân. Ta tới đối phó hắn. Phải, Kankuro cùng Temari hướng A Mỗ dựa vào, nhưng vào lúc này, quan chiến Obito từ trên cao nhảy xuống. Tiếp viện sao? Kankuro híp mắt lại, Byakuya, đó là cái cơ hội. Obito ý tứ rất rõ ràng, làm Tô Hiểu giết chết Gara, Tô Hiểu cho thấy sức chiến đấu, đã không phải là làm Obito kinh ngạc, mà là kinh hỉ, chính diện đánh chết Raikic đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hơn nữa tại Obito xem ra, tổ chức Akatsuki thành viên đều là quân cờ, vì hắn hoàn thành kế hoạch quân cờ. Đích thật là cái cơ hội, ta xem trọng ngươi. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Obito, nghe Tô Hiểu những lời này, Obito sắc mặt dưới mặt nạ trầm xuống. Ta ý tứ là, ngươi coi ta là vô hạn thể lực sao? Obito không nói chuyện, hắn bức thiết suy nghĩ nhiều giết chết mấy tên ảnh, như vậy, nhẫn thôn sẽ chọn ra mới ảnh, hắn liền có tích xúc chiến lực thời gian. gocchuyenaudio.com Tô Hiểu mới vừa cùng Raikic giao thủ, không nói trước thể lực cùng pháp lực giá trị phương diện tiêu hao, hắn trước bị Raikic hung ác đá một chân bắp chân, đến hiện tại như cũ tại nhói nhói, hơn nữa lúc tóc dài nha, cũng may xương cốt không gãy. Nếu như không phải Tô Hiểu này có thể so với tam giai chủ tăng năng lực kháng đòn, bình thường cận chiến loại khế ước giả nếu như ngạnh kháng Raikic một cước kia tuyệt đối là xương cốt đứt gãy, Raikic một cước kia thực sự quá nhanh, nhanh đến Tô Hiểu không kịp mở phản kích thuẫn, Tô Hiểu cơ hồ là bản năng đem chân trái cung khúc mới ngăn trở Raikic một cước kia. Tô Hiểu tay bên trong trường đao trở vào bao, rõ ràng là không định tiếp tục tái chiến, Obito cũng nhìn ra Tô Hiểu ý tứ. Uchiha Sasuke đã đi tìm mặt khác ảnh, thật không quan trọng à, Obito ngữ khí bên trong mang theo ý cười, hướng địch nhân bán Sasuke đối với hắn không có áp lực chút nào. Vừa mới chuẩn bị ra tay Gara do dự, hắn không rõ ràng những lời này thật giả, Kankuro tiến lên phía trước cùng Gara nói chút cái gì. Amaterasu chi diễm Uchiha Itachi đồng thuật, Gara nhìn về phía chung quanh những võ sĩ kia thi thể. Mặt bên trên có hắc diễm tại thiêu đốt, đây là Sasuke lưu lại. Tô Hiểu cùng Raikic lúc giao thủ, Obito không phải vẫn luôn tại xem kịch, hắn dùng thể thuật cùng hỏa độn giải quyết một tầng bên trong võ sĩ, hai loại năng lực sẽ không bại lộ hắn thân phận, dù sao Madara Uchiha thể thuật cùng hỏa độn đều rất mạnh. Rút lui, Gara không có chút nào do dự rút lui, bởi vì còn nhỏ bất hạnh cùng thân là Jinchuriki trải qua, hiện tại thân là Kazekic Gara sẽ không bị cá nhân cừu hận chi phối. Gara một chuyến ba người không chút do dự hướng tháp cao tầng cao nhất tiến đến, Obito cười nhẹ vài tiếng. Ta trước đi Sasuke kia, lấy hắn hiện tại thực lực đối mặt 4 tên ảnh còn quá sớm. Obito Sharingan bên trong công ngọc chuyển động, một đạo xoáy không gian xuất hiện. Đừng quên làm Jesu trắng dùng bào tử chi thuật khóa chặt Terumi Mei kia nữ nhân, đem này đồ vật. Đưa cho, Danzo, Tô Hiểu cầm trong tay Raikic đầu lâu vứt cho Obito. Obito lập tức đoán được này trong đó bao hàm ý vị. Đương nhiên không có vấn đề. Obito biến mất, hắn nhất định sẽ đem Raikic đầu người đưa cho Danzo, mà lại là đương mặt khác ảnh mặt đưa. Đây không phải uy hiếp, mà là lợi dụng tại Hokage thế giới, một ít thực lực cường đại huyễn thuật hình nhẫn giả, có thể sử dụng chakra xâm nhập địch nhân đại não, từ đó thu hoạch được địch nhân trong trí nhớ tình báo. Đương nhiên, cái này đối với người sống hữu hiệu, muốn đạt được người chết ký ức yêu cầu thỏa mãn mấy điểm, có được đối phương hoàn chỉnh đại não, chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật nhẫn thuật dụng cụ, mấy tên thực lực khá mạnh huyễn thuật loại nhẫn giả. Không thể nghi ngờ, làng lá nhất định có được chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật nhẫn thuật dụng cụ cùng với thực lực cường đại huyễn thuật hình nhẫn giả, nếu như làng lá được đến Raikic hoàn chỉnh đại não, kết quả không dám tưởng tượng. Raikic A thân là vân ẩn thôn ảnh, hắn hiểu rõ vân ẩn thôn hết thảy bí mật nhân tài tài nguyên, bí mật tình báo, nhẫn giả gia tộc quan hệ, đại lượng nhẫn giả tài liệu cặn kẽ, vân ẩn thôn đối ngoại phòng ngự biện pháp. Raikic ngài biết đến đồ vật quá nhiều đến làm Danzo gần như không có khả năng cự tuyệt này khỏa đầu lâu, nếu như hoàn toàn được đến Raikic ngài ký ức làng lá có 7 thành nắm chắc trở lên diệt đi vân ẩn thôn. Góc truyện audio.com, phải chú ý, là diệt thôn, mà không phải đánh bại vân ẩn thôn, đến lúc đó rất có thể xuất hiện một loại tình huống, chính là làng lá vào ở lôi quốc, từ đó được đến hai cái đại quốc chi viện, đây cơ hồ là xưa nay chưa từng có chuyện. Những cái đó thực lực cường đại, nhưng chính trị chỉ số thông minh không tính ưu tú Hokage có lẽ làm không được điểm ấy, nhưng Danzo thật không nhất định, nếu như cho hắn thích hợp cơ hội cũng không phải là không có khả năng. Nhẫn thôn gian đánh tới đánh lui là bởi vì cừu hận. Đừng nói giỡn, phóng nhãn nhẫn giả giới lịch sử, lần nào nhẫn giả đại chiến không phải là vì cướp đoạt tài nguyên. Cừu hận chỉ là một tầng tấm màn che. Tô Hiểu sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn nhiệm vụ chính tuyến là muốn tìm khởi nhẫn giả giới đại chiến, về phần đại chiến kết quả như thế nào, không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần khai chiến liền có thể, bởi vậy, hắn muốn nhờ Akatsuki thành viên thân phận, làm ra làm ngũ đại nhẫn thôn vì đó ngạc nhiên chuyện, như vậy ngũ đại nhẫn thôn mới có thể mau chóng liên hợp lại, từ đó cùng Obito phương khai chiến. Obito mục đích là nguyệt nhãn kế hoạch làm cho tất cả mọi người đều sống ở huyễn thuật bên trong. Tô Hiểu mục đích là bốc lên nhẫn giả giới đại chiến. Nếu như muốn đánh giá hai người kế hoạch ai điên cuồng hơn, đó là đương nhiên là Tô Hiểu. Obito kế hoạch là to lớn, nhưng hắn muốn từng bước một hoàn thiện kế hoạch thực đốt não. Tô Hiểu thì lại khác, hắn chỉ cần bốc lên hai bên chiến tranh, ai thắng ai thua cùng hắn căn bản không quan hệ. Nếu như Obito biết được Tô Hiểu ý nghĩ, hắn hội trương một cái tới giết Tô Hiểu, bởi vì Tô Hiểu mới sẽ không để ý hắn phải chăng đã tích xúc hảo cùng ngũ đại nhẫn thôn khai chiến binh lực. Tô Hiểu ngụy trang rất tốt, trước đó Obito muốn cùng năm ảnh viên chiến lúc hắn. Hảo tâm, mở miệng nhắc nhở đối phương, hiện tại khai chiến. Quá sớm, một tầng bên trong còn sót lại Tô Hiểu, bố bố uông, a mỗ. Tô Hiểu ngay tại suy nghĩ một việc chính là ngũ ảnh đại hội như vậy trọng yếu sự kiện, mặt khác khế ước giả đều đi đâu. Phải biết, trừ Tô Hiểu bên ngoài, Hokage thế giới còn có 157 danh khế ước giả. PS, một hồi còn có một chương. Bản chương xong, cách chương.